Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Kiếm Hiệu Hệ Thống. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta cùng đến với tập 164 của Bắc Tống Phong Lưu. Lúc trước Đồng Quán xuất lĩnh đại quân chiến thắng trở về, tuy rằng được phong làm Quảng Dương quận vương, khai sáng tiền lệ thái giám làm vương, nhưng lại mất đi cái chức vị quan trọng xu mật sứ này. Không thể nghi ngờ là minh thăng ám giáng, nghĩa là bề ngoài là thăng nhưng mà bên trong ngầm giáng. Hành động này của Tống Huy Tông rõ ràng chính là kiêng kỵ danh vọng của Đồng Quán ở trong quân, cố ý giết uy phong của ông ta. Đạo lý kia ai cũng hiểu được, bao gồm chính Đồng Quán. Ông ta cũng biết lúc này hẳn là nên khiêm tốn rồi, bằng không có thể đưa tới họa sát thân. Nhưng ông ta cũng không nóng nảy, bởi vì ông ta biết một khi có chiến sự, Tống Huy Tông đầu tiên nghĩ đến nhất định là ông ta, cho nên ông ta đang chờ đợi một cái cơ hội. Nhưng mà điểm này Thái Du tự nhiên cũng hiểu được. Mà loại tâm lý này của Tần Cối đúng là lợi dụng bọn họ thu lợi từ tay người khác. Kỳ thật y còn một ý nghĩ khác không nói, đó là khơi mào bất hòa giữa Thái Du và Đồng Quán. Ngao cò tranh nhau, ngựa ông đắc lợi, là một mũi tên trúng hai con nhạn. Không thể không nói, Tần Cối thật có đủ mưu mẹo thâm độc. Mới là một quan nhỏ ngũ phẩm, đã cả gan đi chọc đến đại quan nhất phẩm. Có thể thấy được, y trời sinh là vì tranh tài đoạt lợi mà sống. Có thể tưởng tượng được nếu y xuống Giang Nam, thì nhất định sẽ nổi tinh phòng huyết vũ như lời y nói. Nhổ cò là phải nhổ tận gốc. Lý Kỳ thật tất cả những điều Tần Cối làm đều là vì Lý Kỳ, bởi y biết rõ quyền lực trong tay của Lý Kỳ càng lớn thì y cũng đi lên càng cao. Nhưng Tần Cối càng bộc lộ tài năng thì Lý Kỳ càng kiêng kỵ y. Cái này cũng làm Tần Cối bất ngờ, không biểu lộ thần sắc nói: vậy ai mới là người thích hợp cho việc ấy? Tần Cối trong lòng đã tính trước nói: hạ quan có chọn một người, tin này cô công nhất định sẽ không phản đối. Ai? Người này họ Hàn, tên là Thế Trung. Hàn Thế Trung? Cái gì? Hàn Thế Trung? Người nói? Lý Kỳ kinh ngạc. Tần Cối đối với nét mặt của Lý Kỳ cảm thấy khó hiểu nói: đại nhân, chẳng lẽ người quen biết Hàn Thế Trung? Lý Kỳ ngẩn người ra. Tần Cối đề cử Hàn Thế Trung? Này, con mẹ nó, là cái thói đạo gì hả? Đầu chỉ cảm thấy có chút choáng váng nói: con nghe qua đôi chút, con nghe qua đôi chút, mà ngươi và y rất thân nhau sao? Tần Cối lắc lắc đầu nói: ta vì y chưa từng gặp mặt, vậy vì sao ngươi đề cử y? Đầu tiên, ban đầu ở trong chiến dịch bình định Phương Lạp, chính là Hàn Thế Trung bắt được Phương Lạp, còn xuất sư nổi danh nữa. Tiếp theo, khi Đại Tống ta xuất binh phạt Tây Hạ, Hàn Thế Trung từng lập kỳ công, tất cả tướng lĩnh đều vô cùng tán thưởng y. Vì thế liên danh báo lên cho triều đình, hy vọng có thể đặc biệt đề bạt Hàn Thế Trung. Nhưng lúc ấy chủ trì biên sự Quảng Dương quận vương lại hoài nghi tính chân thật của hồi báo, chỉ đồng ý cho Hàn Thế Trung thăng một cấp. Cuối cùng lần này phạt lưu, Hàn Thế Trung cũng đi và không thể bỏ qua công lao. Nhưng Quảng Dương quận vương không có báo lên công lao của y. Nói cách khác, y cũng không phải là người của Quảng Dương quận vương, cũng không phải là người của đại nhân. Chỉ bằng điểm này, y chính là người thích hợp nhất để chọn. Nếu là bình thường anh quốc công có lẽ còn có thể nghĩ là phái người của mình đi, nhưng là do ở phía trước chúng ta đề cử Quảng Dương quận vương, anh quốc công nhất định sẽ thấy tốt thì lấy, chấp nhận cho Hàn Thế Trung cầm binh. Người này không chỉ dũng mãnh thiện chiến, hơn nữa không sợ cường quyền, về công về tư đều là người chọn tốt nhất. Lý Kỳ nghe được liên tiếp gật đầu, hiếu kỳ nói: ta nói Tiểu Tần à, người sao mà cái gì cũng biết hả? Tần Cối cười nói: đại nhân quên hạ quan là nhận chức ở Thái Học Viện sao? Nơi đó thái học sinh cả ngày bàn bạc quốc sự, ta cũng nghe được không ít. À, thì ra là thế. Lý Kỳ thoáng gật đầu, thầm nghĩ: Hàn Thế Trung này năng lực quân sự không thua gì Nhạc Phi, là người năng công tiện thủ, về sau khẳng định nhờ cậy nhiều vào y, sao không nhân cơ hội này quen biết y trước. Nói: vậy Hàn Thế Trung này bây giờ đang ở đâu? Thật ra lúc này Tần Cối lại ngây ngẩn cả người nói: hạ quan cũng là đột nhiên nghĩ đến y, cũng không biết y ở nơi nào. Vậy cũng không quan trọng. Lý Kỳ khoát tay trầm ngâm. Tần Cối nói: đại nhân, người còn có gì băn khoăn? Lão đại, ta đã đang băn khoăn người à? Lý Kỳ nói: Tiểu Tần, người vẫn luôn là người tài giỏi đắc lực nhất bên cạnh ta, nếu như người đi rồi, ta ngay cả người thương lượng cũng tìm không được. Ngược lại ta cũng không muốn đi, nhưng ta không đi thì ngươi phải đi, nếu ngươi đi rồi ta có thể ngay cả quan vị cũng không đảm bảo được. Tần Cối cười nói: đại nhân quá khen, hạ quan là vì đại nhân anh minh thần võ, liệu sự như thần, mặc dù không có hạ quan, đại nhân còn có thể nhẹ bước lên mây. Lý Kỳ ha hả cười nói: để ta suy nghĩ xét xem sao. Đối mặt với Tần Cối, hắn thực không dám khinh thường. Tần Cối thấy Lý Kỳ không kiên trì cũng không dám bức ép, để tránh khiến Lý Kỳ suy nghi, vuốt cằm nói: vâng. Sáng sớm hôm sau tại Tần phủ, Lý Kỳ ngồi ở trước gương đồng, Quý Hồng Nô đứng ở phía sau hắn, cầm lược cẩn thận thay hắn chải tóc, nhẹ giọng nói: đại ca, tóc của huynh đã dài rồi, có thể chải được cái búi rồi. Hả? Lý Kỳ hơi bối rối nói: ờ, không cần đâu, vẫn là nên cắt đi. Quý Hồng Nô nói: vậy thì không được rồi. Thần đường lúc trước đi thì có dặn dò muội nhất định không thể giúp huynh cắt tóc. Tế nói là hiện giờ có rất nhiều người muốn hại huynh, nếu vẫn tiếp tục để tóc ngắn đối với huynh không có lợi. Đúng rồi, cái này dù sao cũng là một phần khổ tâm của tất nương mà ta đã đáp ứng rồi, Nếu hôm nay Tân Đương không có ở đây thì ta càng không thể nuốt lời. Lý Kỳ nói, làm đi, thì trở thành bụi vậy. Tân Đương gửi thư cho huynh đây, huynh xem chưa? Tân Đương không viết thư cho muội sao? Viết rồi, nhưng trong thư Thất Nương tỷ chỉ nói vài điều thú vị, không có viết tỷ ấy ở đó như thế nào. Nhưng muội biết tỷ ấy ở đó nhất định là không tốt. Đại ca, hay là huynh nghĩ cách để Thất Nương quay trở về đi. Lý Kỳ ngẩn ra, thở dài. Hồng Đô, muội còn không biết Thất Nương sao? Nếu ta có thể khuyên nàng ấy trở về, lúc đầu nàng ấy sẽ không đi. Hơn nữa, mặc dù ta cưỡng ép gọi nàng ấy trở về, chỉ sợ cả đời nàng ấy cũng sẽ không vui vẻ. Ta bây giờ đang suy nghĩ có phải nên đi Hàng Châu một chuyến hay không. Quý Hồng Đô mắt sáng ngời, vui sướng gật đầu nói, được, vậy muội cùng đi. Lý Kỳ cười nói, để xem lại thế nào đã. Quý Hồng Đô đột nhiên dùng hai tay che cái miệng nhỏ nhắn. Lý Kỳ sắc mặt căng thẳng, Hồng Đô, muội làm sao thế, muội không, ôi. Quý Hồng Đô nói chưa hết câu liền chạy ra phía bên ngoài. Lý Kỳ cũng vội vàng đi theo. Chỉ thấy Hồng Đô một tay chống trên tường, vẻ mặt vô cùng khó chịu, chạy nhanh tới giúp nàng vỗ vỗ bả vai ân cần nói. Hồng Đô, có nặng lắm không? Bây giờ huynh cho người đi mời đại phu đến. Bà mẫu này làm gì muội rồi chứ? Muội đi có một chuyến đã bệnh rồi. Quý Hồng Nô lắc đầu. Một lát sau cuối cùng kiềm lại được, miễn cưỡng lộ ra một khuôn mặt tươi cười nói, huynh đừng lo lắng, muội không sao. Muội thế này mà vẫn không có gì. Lý Kỳ đỡ nàng la ầm lên. Trần Đại Nương, Trần Đại Nương! Rất nhanh Trần Đại Nương đã đi tới nói, đại nhân có chuyện gì chỉ bảo. Bà lập tức dặn kẻ dưới đi gọi thầy lang đến, nhớ kỹ phải mời tốt nhất. Trần Đại Nương thấy Quý Hồng Nô sắc mặt tái nhợt, nhanh chóng gật đầu nói, lão thần lập tức đi ngay. Nói xong liền vội vội vàng vàng rời đi. Đến đây, huynh ôm muội về phòng nghỉ ngơi. Lý Kỳ nói xong cũng không đợi Quý Hồng Nô mở lời, liền nhẹ nhàng đem nàng chặn ngang ôm lấy. Trở về phòng, hắn đặt Quý Hồng Nô nhẹ nhàng lên giường, đắp kín mền cho nàng. Sắc mặt có vẻ vô cùng lo lắng, miệng thì thầm, lang trung này làm sao mà vẫn chưa đến. Quý Hồng Nô có chút được dùng mà lo, nằm ở trên giường nhìn chăn bông tật dày trên người mình, buồn bực nói, đại ca, sao mà nhanh được, và lại muội thật không có việc gì, không cần đi mời thầy lang. Vậy muội cũng nằm cho ta, sinh mệnh không đáng sợ, đáng sợ chính là kỵ y. Muội yên tâm, đợi lát nữa huynh đi nấu cho muội một chén súp, nhất định không có việc gì. Lý Kỳ cực kỳ nghiêm túc nói. Quý Hồng Nô thấy bộ dáng nghiêm trang của Lý Kỳ thì không dám nói nữa, còng lên một tiếng tỏ vẻ bất mãn của mình. Lý Kỳ đưa tay sờ trán của nàng, thở phào nhẹ nhõm nói, còn may không phát sốt. Lúc này cửa đột nhiên mở ra, chỉ thấy Tần Phu Nhân từ bên ngoài vội vã đi đến, lo âu, Hồng Nô muội, Hồng Nô muội, muội làm sao thế, có chỗ nào không thoải mái? Quý Hồng Nô vẫn buồn bực nói, phu nhân, ta không sao. Đã nằm rồi lại còn nói không sao. Quý Hồng Nô sắp khóc nói, không, không phải, là huynh ngợi ép muội nằm trên giường, muội có thể, hả? Quý Hồng Nô vừa mới chuẩn bị đứng dậy, Lý Kỳ trừng hai mắt, nàng lại nằm xuống đàng hoàng. Qua nửa canh giờ, rốt cuộc thầy lang đã tới. Lý Kỳ đã sớm không kiên nhẫn được nữa rồi, lập tức khiến ông ấy bắt mạch cho Quý Hồng Nô. Một lúc sau, thầy lang kia lau mồ hôi, hiện giờ kinh thành ai không biết đại danh của Lý Kỳ, ông ấy cũng hồi hộp quá. Mãi đến nhiều lần chuẩn đoán chính xác, hắn mới đứng dậy hướng Lý Kỳ chắp tay nói, chúc mừng, chúc mừng. Lý Kỳ kinh ngạc nói, chúc mừng, ông đùa bỡn ta? Không dám, không dám, là phu nhân có tin vui rồi. Có tin vui? Lý Kỳ nhất thời ngây dại, suy nghĩ ngắn ngủi, mở trừng hai mắt, hai tay nắm chặt cánh tay của thầy lang kia không dám tin nói, lang trung, tin vui này là chị? Ồ, chính là mang bầu. Mang bầu? Tần phu nhân, Lý Kỳ, Quý Hồng Đô, ba người cùng lúc ngẩn người ra. Hồi lâu sau, Lý Kỳ đột nhiên như phát điên, lay mạnh tên thầy lang kia, vui vẻ nói, ông nói là ta được làm cha sao, có phải là ý này không? Thầy lang kia bị Lý Kỳ lay mạnh xém chút làm gãy hết xương cốt của lão già, vội vàng gật đầu nói, đúng đúng đúng, đại nhân nói không sai, ta được làm cha rồi, ta được làm cha rồi. Lý sư phó lẩm bẩm mấy câu, đột nhiên mà dù quỷ khiến thế nào xoay người ôm lấy Tần phu nhân cười ha hả nói, phu nhân, người nghe thấy không, ta được làm phụ thân rồi, ta được làm phụ thân rồi. Tình huống như thế nào? Quý Hồng Nô và thầy lang đều sợ ngây người, hơi hơi há mồm ngơ ngác nhìn Lý Kỳ và Tần phu nhân. Tần phu nhân nhất thời si ngốc, lửa giận dần dần thay thế niềm vui bất ngờ, bao trùm lên đôi mắt đẹp đó. Không, không đúng, sai lầm rồi, sai lầm rồi, giống như ôm nhầm người. Lý Kỳ đột nhiên kịp phản ứng, không khỏi sợ run cả người. Tần suất la lên dần dần chậm lại, vẻ mặt lại đổ mồ hôi, phía sau lưng lập tức ướt đẫm, đôi mắt vừa chuyển đột nhiên buông Tần phu nhân ra, nhào lên trên giường hung hăng hôn hít Quý Hồng Nô ngoài miệng, vui vẻ nói, Hồng Nô, muội nghe thấy không, muội sẽ là mẫu thân, ta làm phụ thân rồi. Trong lòng lại nghĩ, còn ta xấu khổ, còn chưa sinh ra đã phải thay cha người chắn đau. Phụ thân thật sự là thẹn với con. Chờ con ra đời, phụ thân nhất định sẽ làm rất nhiều món ngon đấy. Không không không, phụ thân đợi tí sẽ đi làm. Quý Hồng Nô ngây người ra. Một người ngây thơ như nàng, làm sao có thể hiểu được tâm trạng của Lý Kỳ. Thấy hắn mừng rỡ như điên, nàng cũng không nén được vui, lệ ngấn lưng tròng. Nàng đã muốn sinh cho Lý Kỳ một đứa bé từ lâu. Đó cũng là ước mơ của nàng. Nhưng sao mặt của nàng đâu có được như Lý Kỳ. Đoàn đỏ mặt trách móc, đại ca,

Trong lòng thì thầm nghĩ, đùa cái gì vậy? Ra ngoài đời lăn lộn thì phải trọng chữ tín, đã nhổ cỏ tận gốc thì tức là một cây cũng không sót. Chứ có để ông mày nắm được cơ hội thì không thằng đầu tiên xử lý chính là ngươi. Đó mới là hàm ý thực sự của câu cho trước được sau. Chu Miễn sau khi cân nhắc một lúc, cuối cùng cũng gật đầu đồng ý. Việc Quý Hồng Nô mang thai rất nhanh được lan truyền trong giới hoạt động của Lý Kỳ. Bạch Phu Nhân, Lý Sư Sư, Phong Nghi Nô đều đến thăm hỏi ngay sau khi nghe tin. Mấy nữ nhân ngồi trong phòng Quý Hồng Nô tíu ta tíu tít hết chuyện này đến chuyện khác. Nhưng trừ Bạch Phu Nhân ra thì những người còn lại không ai là có kinh nghiệm cả, trong đó bao gồm cả Lý Kỳ, đâm ra càng góp ý càng rối. Không nói đến cầu thần thì lại là bái Phật cầu tử, một chút ý kiến mang tính chất thiết thực cũng không có, làm cho Lý Kỳ nghe mà đau cả đầu. Hồng Nô muội muội, muội nhất định phải giữ gìn sức khỏe, ta và Lý Tỷ Tỷ sẽ thường xuyên đến thăm. Phong Nghi Nô nói với thái độ có đôi chút ngưỡng mộ. Cảm ơn Phong Tỷ Tỷ. Quý Hồng Nô mỉm cười đáp. Này, Lý Kỳ bỗng ghé sát mặt vào bên tai của Phong Nghi Nô, đá chân mình vào gót chân của nàng. Phong Nghi Nô rụt lại cảnh giác hỏi, làm gì vậy? Giờ ta đã là phu quân của nàng rồi, nàng có cần phải đề phòng như vậy không chứ? Lý Kỳ cười hề hề nói khẽ. Thực ra thì muội không phải là ngưỡng mộ, muội cũng có thể sinh mà, ta sẵn lòng giúp đỡ đó, muội cứ dọn về thần phù ở là được. Phong Nghi Nô không thể nào ngờ được rằng Lý Kỳ lại dám đứng trước mặt bao nhiêu người nói giúp mình sinh con thế này. Đoàn sửng sốt, mặt đỏ lực, đành phải sử dụng tuyệt chiêu thành danh của mình là đoạt mệnh truy hồn cước, bộp. Ôi, khỉ thật, không sinh thì thôi, sao phải dẫm lên chân ta thế? Lý Kỳ che mu bàn chân dầu dĩ nói. Phong Nghi Nô hừ một tiếng nói nhỏ. Huynh đừng có mơ, ta không dễ bị bắt nạt như là Hồng Nô muội muội đâu. Tuy vậy, trong ánh mắt của nàng vẫn có chút gì đó lạ thường phức tạp. Tần phu nhân chứng kiến chỉ biết lắc đầu, làm người thì không thể vô liêm sỉ đến thế chứ. Làm cái gì mà dữ vậy? Chỉ là ta muốn hỏi một chút thôi, sao phải ghê gớm thế chứ? Lý Kỳ cũng thấy vô cùng hoang mang, thực ra hắn cũng muốn thăm dò chút xem, bởi cho đến giờ hắn không rõ Phong Nghi Nô thực chất nghĩ gì. Ai mà không biết Phong Nghi Nô bản thân là một cô nàng đầy mâu thuẫn. Nàng đương nhiên thích Lý Kỳ, điều đó là không thể chối cãi, nhưng nàng lại không giống như Quý Hồng Đô, Bạch Thiền Dạ, cũng hoàn toàn khác với gia luật cốt dục, nên nhớ rằng nàng là con người trưởng thành từ gió bụi. Mặc dù giữ mình trong sạch, nhưng cũng chính vì điều đó nên nàng càng chú trọng cái gọi là danh phận hơn, mà điểm này thì cũng rất là nhạy cảm, cho nên dù nàng có rất muốn làm nữ nhân của Lý Kỳ, thì nàng cũng hy vọng Lý Kỳ có thể rước nàng về một cách quang minh chính đại, cho nàng một danh phận đàng hoàng. Nếu như làm được thế thì tốt nhất, nếu như không thể làm được thế thì làm thiếp vẫn chấp nhận được. Dù sao thì so với Bạch Tiền Dạ, nàng thực sự thua kém rất xa, nhưng dù thế nào thì cũng phải có một danh phận thì nàng mới đồng ý. Tuy nhiên cũng phải nói lại rằng, việc đó một nữ nhân như nàng làm sao dám mở miệng. Nhưng Lý Sư Phó thì đã quá quen với việc lên xe trước mua vé sau rồi, cũng chưa bao giờ quan tâm đến những điều đó, cho nên căn bản không để ý đến điểm này. Như thế lại càng khiến Phong Hino cảm thấy thấp thỏm lo âu, hiển nhiên nàng là kiểu nữ nhân đặc biệt thiếu thốn cảm giác an toàn. Người này quả thật có diễm phúc. Bao nhiêu là nữ nhân gửi chọn cuộc đời cho hắn, thực sự không biết là giao thất nương cho hắn rốt cuộc là đúng hay là sai nữa. Bạch phu nhân thấy con rể tương lai của mình trong gạo Phong Nghi Nô ngay trước mặt thì giận lắm, trừng mắt nhìn hắn mãi. Nhưng bà ta cũng biết rằng Phong Nghi Nô hiện giờ đã là món ngon trong nồi của Lý Kỳ rồi, không thể thoát nổi nữa, cho nên cũng không thèm để tâm, đành nói. Lý Kỳ, ngươi là nam nhân, đứng đây mãi làm gì, đi ra ngoài, ta có việc muốn nói với ngươi. Té ra là ở trong phòng, vợ mình mà cũng bị của trách cả. Mặc dù không cam tâm tình nguyện nhưng mà Lý Kỳ vẫn đi ra ngoài cùng với Bạch Phu Nhân. Khi ra đến ngoài, Bạch Phu Nhân nói thẳng luôn. Đến nay, Hồng Nô đã mang thai rồi, ngươi dự định lúc nào lấy cô ta về làm thiếp. Bà ta là một người luôn bên con chậm chậm. Mặc dù Quý Hồng Nô là con nuôi của bà ta, nhưng khi đến nước này trong lòng bà ta vẫn cứ thiên vị Bạch Tiền Dạ, Quý Hồng Nô chỉ có thể làm thiếp. Lý Kỳ thì đã quá quen với cái giọng điệu cả vú lấp mình em này rồi, đoạn thản nhiên nói. Cháu chưa tính đến. Bạch Phu Nhân sửng sốt, vậy sao có thể được? Cho dù Quý Hồng Đô có không quan tâm, nhưng rồi dư luận bên ngoài cũng sẽ làm cho cô ta khó xử. Lý Kỳ gân cổ lên tỏ vẻ oai phong nói. Ai dám loạn ngôn thì cháu sẽ xui cao nhà nội đi dụ dỗ vợ kẻ đó, cả tiểu thiếp, cả tỉ muội của vợ kẻ đó nữa. Việc này độc ác quá đó. Bạch Phu Nhân bị câu nói kinh thiên động địa vừa rồi của Lý Kỳ làm cho choáng váng. Thế nào, chiều này độc chứ? Lý Kỳ âm thầm đắc ý, đoạn cười nói. Bà mẫu, thực ra cháu không có ý đó, chỉ là cháu không muốn để Quý Hồng Đô phải làm tiếp thôi. Bạch Phu Nhân ngẩn người ra, hỏi. Thế là ý gì vậy? Lẽ nào người vẫn muốn lấy Hồng Nô về làm thê, thế còn thất nương nhà ta thì sao? Vậy có xứng với nó không? Lý Kỳ chẹp một tiếng nói. Bà mẫu, xin người chớ kích động như thế chứ. Ta có thể không kích động được sao? Việc này liên quan đến danh dự của con gái ta và của cả Bạch gia nữa. Hôm nay người mà không giải thích rõ ràng việc này thì ta không để yên đâu. Bạch phu nhân giận dữ quát lên. Có một bà mẹ vợ ghê gớm thế này, quả là bi ai cho thân phận làm rể như Lý Kỳ. Lý Kỳ giờ đây thực sự cảm thấy thông cảm cho Bạch Thế Trung, đoạn nói. Bà mẫu, xin người yên tâm, cháu đương nhiên là sẽ lấy thất nương làm thê. Hơn nữa nhất định phải hoành tráng, quyết không để thất nương thấy tủi thân. cũng không để danh dự của Bạch gia phải chịu một chút tổn hại nào đâu ạ. Ít ra thế này mới giống tiếng người chứ. Bạch phu nhân nghe xong khẽ gật gật đầu. Tuy nhiên đợi đến lúc bà ta thở phào nhẹ nhõm, Lý Kỳ đã chuyển luôn vấn đề. Nhưng việc này cũng không ảnh hưởng đến việc cháu lấy Hồng Nô làm thế. Cái gì? Bạch phu nhân kinh ngạc nói. Người nói vậy là sao? Chính là như những gì cháu nói đó. Người điên rồi. Trong mắt của bà mẫu thì cháu vẫn là một kẻ điên mà. Ờ, thì cũng đúng. Mà ngươi cho rằng ngươi là cái gì chứ? Cho dù có là thái sư thì cũng không dám lấy hai thê đâu. Bạch phu nhân nổi trận lôi đình, hỏa khí bốc cao ba trượng, hận không thể tát cho Lý Kỳ tỉnh ngộ. Lý Kỳ mỉm cười nói, bà mẫu, xin người yên tâm. Lý Kỳ cháu đã nói được là làm được. Việc do con người cả mà. Đồng quán có thể được phong vương, Lương Sư Thành có thể xưng tướng. Trên thế gian này có gì mà không thể chứ? Kẻ này đúng là điên thật rồi. Bạch phu nhân sắc mặt căng thẳng, vội ngó nhìn xung quanh. Lý Kỳ cười nói, bà mẫu yên tâm, khi có người khác thì cháu sẽ không nói như vậy đâu. Huống hồ cháu còn quên vừa nãy cháu nói gì rồi. Bạch phu nhân tức giận đến sắp xỉu rồi, hậm hực nói, người thật là suy nghĩ không cuồng, cả gan làm loạn. Còn nhớ lúc trước khi cháu đối đầu với vương phủ, bà mẫu cũng nói hệt như vậy. Bạch phu nhân giữ người lại gật đầu nói, được được được, người có bản lĩnh, vậy người nãy nói người dự định như thế nào? Lý Kỳ cười nói, bà mẫu nghe hẳn còn nhớ năm xưa người đưa ra những điều kiện để lấy thất nương chứ. Bạch phu nhân chớp chớp mắt nói bằng vẻ không chắc chắn lắm, người đang nói đến hoàng thượng. Lý Kỳ gật đầu nói, nếu như chính hoàng thượng ban cho hôn lễ, vậy người khác còn dám ý kiến không? Người đang mơ giữa ban ngày đấy à? Năm xưa ai nói với cháu là đồng quán được phong vương, cháu cũng nói kẻ đó là mơ giữa ban ngày. Chỉ cần cháu lập được đại công, hoàng thượng nhất thời cao hứng là tất cả đều không thành vấn đề nữa. Bạch phu nhân nghe xong thấy việc này quả là có thể. Dù gì thì Tống Huy Tông cũng chẳng phải là một hoàng đế ngay thẳng gì, hành sự luôn ngoài dự liệu của mọi người. Cứ xem việc ông ta thông đồng với Lý Sư Sư là thấy rõ. Lý Kỳ lướt mắt nhìn Bạch phu nhân, cười nói, bà mẫu, bây giờ cháu có nói nhiều hơn nữa thì cũng chỉ là nói ba hoa. Chỉ có một điều cháu dám đảm bảo là cháu nhất định không phụ lòng của thất nương. Nàng tuyệt đối sẽ là người đầu tiên ngồi kiệu lớn rước vào cửa Lý gia. Nói đến đây hắn như chợt nhớ ra điều gì đó, vội nói, bà mẫu, xin gửi lại một chút. Nói xong không đợi cho Bạch phu nhân kịp phản ứng, hắn đã vội quay người chạy thẳng vào trong phòng của mình. Cái tên tiểu tử này lại chuẩn bị làm gì đây? Bạch phu nhân mơ hồ không hiểu chuyện gì. Chỉ trong chốc lát, Lý Kỳ đã chạy lại, mồ hôi đầy đầu, hai tay vội vã đưa ra phía trước. Một ánh kim quang chợt lóe khiến hoa cả mắt, nhưng vẫn đủ thấy hai tay hắn đang cầm một cây kim đao. Cây kim đao này chính là tượng trưng cho danh xưng kim đao chủ vương của hắn. Bạch phu nhân ngạc nhiên hỏi, Người làm gì vậy? Lý Kỳ cười ha ha, Hỏi vợ? Bạch phu nhân kinh ngạc kêu lên. Lý Kỳ gật đầu nói, đúng vậy, cháu xin lấy danh nghĩa kim đao chủ vương ra để hỏi vợ. Với kim đao này xem như là sính lễ, đợi thất nương quay về cháu lập tức đón nàng về dinh. Bạch phu nhân ngẩn người hồi lâu rồi mới nói, đây chẳng phải là thứ hoàng thượng ban cho người sao? Lý Kỳ cười ha ha, hôm nay cháu xin tặng cái kim đao mà hoàng thượng ban này cho thất nương, sắp tới hoàng thượng lại ban tiếp cho hôn lễ, tính ra cháu phe này thăng lớn rồi. Quả không hổ là dân buôn, tính toán giả phết. Bạch phu nhân gật đầu cười, cảm thấy rất hài lòng với hành động vừa rồi của Lý Kỳ. Đến nay vương phủ đã ngã ngựa, còn Lý Kỳ thì lại dựa vào thái tử, đồng nghĩa với việc chung một chiến hào với Bạch Thế Trung, cho nên bà ta cũng không cần phải quá kiêng dè nữa. Đoạn đưa tay đỡ lấy cây kim đao nói, coi như ngươi còn có chút lương tâm. Được rồi, lễ vật thì ta nhận, ta hôm nay chính thức đồng ý gả thất nương cho ngươi. Tuy nhiên xem ra nữ nhân của ngươi còn nhiều hơn kim đao nhiều nhỉ. Cách câu hỏi này thì sao có thể làm khó cái loại người quái kiệt như Lý Kỳ. Đoạn nghiêm túc nói, cây kim đao này là độc nhất vô nhị, cháu dùng nó làm lễ vật cũng là thể hiện rằng địa vị của thất nương trong lòng cháu cũng là độc nhất vô nhị, không thể thay thế. Hơn nữa đây còn là lời thề hẹn của cháu đối với thất nương. Lời này thì không giả, Bạch Tiền Dạ trong lòng hắn đúng là không ai có thể thay thế được. Hơn nữa hắn vẫn luôn cảm thấy áy náy với nàng, dù sao thì không phải là nữ nhân nào cũng sẵn sàng chia sẻ nam nhân của mình với người khác. Trong số những nữ nhân của hắn thì Bạch Tiền Dạ hy sinh cho hắn nhiều nhất, tấm chân tình này hắn khắc cốt ghi tâm. Thề hẹn cái gì? Bạch phu nhân ngạc nhiên nói. Lý Kỳ với vẻ nghiêm túc đứng đắn, lúc trước khéo đã hứa với thất nương rằng nhất định sẽ đem tất cả dao kéo xong nồi bát đĩa môi chậu đến rước nàng về dinh một cách thật hoành tráng. Con dao này xem như thanh toán trước, hôm khác sẽ mang những thứ còn lại đến. Nếu như bà mẫu còn hoài nghi lòng thành của cháu, thì cháu có thể thanh toán hết luôn bây giờ. Còn như bà mẫu chê ít thì cháu sẽ sai người lấy vàng ra đúc, đủ số lượng thì thôi. Thế nào là cường hào? Đây chính là cường hào chứ đâu. Mà cầm nồi môi thìa chậu đến hỏi vợ còn đòi hoành tráng gì chứ? Thôi miễn, những thứ đó không cần thiết. Lòng thành của ngươi vậy là đã đủ lắm rồi. Cây kim đao này đủ để thay thế tất cả, coi như ngươi đã thực hiện đầy đủ lời hẹn ước với thất nương rồi. Bạch phu nhân vội ngăn hắn lại nói. Lý Kỳ cự cãi, không được, lời hứa của Nam Nhi sao có thể ăn bớt ăn xén như thế được. Hơn nữa những thứ ấy đều là những vật đồng hành với cháu cả đời này,